xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 12, Phú thiếu bạn gái trước. 12, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát 100. Ba cái đánh lấy 100 điểm điểm số bài đồng loạt tại ống kính trước biểu diễn, người chủ trì đều kinh hô, còn hỏi ba vị đạo sư vì sao lại đánh mắc điểm, trên thực tế chính hắn cũng rất kích động. Về sau ai lại nói ai cuống họng là bị thiên sứ hôn qua ta nhất định sẽ dán hắn một cái tai to con chim. Số 1 đạo sư thận trọng nói, bọn hắn hẳn là tới nghe một chút số 62 đệ tử thanh âm. Nàng thanh âm quá hoàn mỹ, ta đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung. Số 3 đạo sư răng môi đều đang run rẩy, đây là ta tại động thính chi âm, nghe qua nhất nghe tốt thanh âm, có 102 ta không biết có hay không kẻ đến sau, nhưng cái này nhất định là xưa nay chưa từng có. Người, chủ trì phát hiện số 2 đạo sư không nói gì, không khỏi hỏi một câu, số 2 đạo sư hiện nay ý nghĩ. Đám người tinh thần đến, chẳng lẽ còn có không giống đánh giá sao? Nào có thể đoán được số 2 đạo sư có chút tiếc nuối, lại có chút ngượng ngùng cười cười. Ta chính là có chút tiếc nuối, nếu như nàng có khả năng một mực hát đi xuống, ta có thể sẽ ngủ một giấc ngon lành, mấy năm gần đây ta luôn luôn mất ngủ, vị này số 62 đệ tử, giống như có khả năng chữa khỏi ta nhiều năm chứng mất ngủ. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được bật cười. Cuối cùng số 2 đạo sư nói một câu nói, hy vọng ngươi có khả năng nhanh chóng ra đĩa nhạc ta sẽ cái thứ nhất mua. Ta chứng mất ngủ, vẫn chờ ngươi hỗ trợ chỉ. Một câu nửa thật nửa giả trò đùa lời nói kết thúc trận đấu này. Hậu trường quan sát, tuyển thủ cũng đang thảo luận đường quả thanh âm, liền là lãnh tử Việt vừa rồi đều đắm chìm ở trong đó. Tiểu quả ca hát là tốt nghe thế nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không biết sẽ tốt như thế nghe. Tốt nghe đến, để người mê muội bất chi bất giác liền rơi vào đi. Đoán chừng hiện trường chỉ có một người còn là thanh tỉnh, đó chính là Lục Kỳ. Nàng tràn đầy tự tin đến, những năm này ở nước ngoài bồi dưỡng, cũng không phải khoác lác, có thể nói, tại những này người mới bên trong, nàng tuyệt đối sẽ không có đối thủ. Liền là một chút uy tín lâu năm sao ca nhạc nàng đều có bản sự cùng đối phương một trận chiến. Để nàng không nghĩ tới, hết thảy vừa mới bắt đầu, đường quả xuất hiện, liền sẽ nàng mộng đẹp vỡ vụn. Cái này chiếm hữu lãnh tử Việt một đoạn thời gian đường quả, để nàng ghen ghét lại. Chán ghét, Kỳ Kỳ, ngươi cảm thấy đường quả thanh âm tốt nghe sao? Một bên nữ sinh thấy Lục Kỳ không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng cũng đắm chìm tại đường quả thanh âm bên trong. Lục Kỳ mặt nháy mắt có chút cứng ngắc, nàng con ngươi rủ xuống, rất êm tai. Đột nhiên, nàng lời nói xoay chuyển, phía trước nàng không có tới tham gia qua hải tuyển. Hải tuyển A, hải tuyển thời điểm ta không có gặp qua nàng đâu, nếu như nàng tại lời nói, ta tuyệt đối sẽ không quên, dù sao nàng hát đến quá tốt. Lục Kỳ đôi mắt đều không có nhấc nói như vậy, nàng là trực tiếp tham gia đấu bán kết chắc là cái nào có bối cảnh gia tộc thiên kim đi. Nàng nhíu mày, chẳng lẽ ta mấy năm không có về nước, đối bên này sự tình quên không sai biệt lắm, tại sao không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua nàng. Nữ sinh kinh ngạc một chút cái cuối cùng tâm tư. Ở trong lòng đi lòng vòng, có thể là đi. Trận chung kết tại 2 tuần lễ về sau, trong lúc này, đấu bán kết thu lại sẽ chia làm 2 kỳ phát ra. Kỳ thứ nhất không có Lục Kỳ cùng đường quả, đợi đến thứ 2 kỳ thời điểm, 2 người biểu hiện liền bị rất nhiều người truy phùng. Lục Kỳ được phong làm gợi cảm giọng hát nữ thần, đường quả thì là được người xưng là thanh thuần thiên sứ. Chỉ bất quá, vừa mới đến xưng hô thế này đường quả đột nhiên liền lên nóng lục soát. Một đầu thanh thuần thiên sứ trên thực tế cũng không thanh thuần, dựa vào ôm kim chủ bắp đùi thượng vị Weibo, bị vô số người điên cuồng theo thiếp. Cách chương,